chương 565 Bách Vua. Chòm Đại Hùng, Hàn Băng Ngưng lau mồ hôi, nghỉ ngơi khoảng 10 phút rồi lại bắt đầu một lượt tu luyện mới. Hàn Băng Ngưng liên tục khiến cho thể lực nàng tiêu hao gần như tới cực hạn, nhưng nàng cắn răng kiên trì, kiếm chiêu không hề rối loạn. Hô hấp càng ngày càng gấp rút, khi nàng sắp không kiên trì nổi, đột nhiên một luồng hơi ấm dâng lên từ trong cơ thể. Luồng hơi ấm này cực kỳ nhỏ bé, thế nhưng lại khiến Hàn Băng Ngưng cảm thấy phấn chấn. Rầm, nàng ngã thẳng ra ngoài, nàng vô lực bò dậy, mặc cho bản thân nằm trên mặt đất, cảm thụ mồ hôi lướt qua gò má, cảm thụ hơi thở nặng nề của chính bản thân mình, nàng kinh ngạc nhìn trần nhà. Tuy thiên phú của ta rất bình thường, nhưng ta không thể để bóng lưng ngươi càng lúc càng xa được. Nhớ lại sợi ấm áp vừa rồi, gương mặt vốn đầy mồ hôi bỗng nở một nụ cười ấm áp. Nửa giờ sau, nàng gắng gượng đứng dậy, bước vào tắm rửa, thay một bộ quần áo, mọi mệt mỏi đều quét sạch, tới phòng ăn. Để trợ giúp cho mọi người an tâm tu luyện, nơi này có phòng ăn chuyên môn, đồ ăn trong phòng ăn càng được chế biến tỉ mỉ, có thể điều trị thân thể. Amori, Lương Thu cùng Tư Mã Hương Sơn, ba người đã sớm đợi nàng trong đó, bốn người tới từ cùng một nơi, cực kỳ tín nhiệm lẫn nhau. Băng băng tới muộn nhé, Tư Mã Hương Sơn cười hì hì nói. Gương mặt của Amori gần như chôn trong núi đồ ăn, thức ăn của hắn nhiều hơn người khác nhiều, ăn như lan như hổ. Lương Thu cười nhẹ với Hàn Băng Ngưng. Hàn Băng Ngưng bưng bàn ăn đi tới trước mặt, ngồi xuống, không nói một lời, ăn hai cái, đột nhiên mở miệng, ta tìm ra được vài thứ. Tư Mã Hương Sơn sửng sốt, động tác của Lương Thu cũng dừng lại, đặt đũa xuống. Amori ngẩng đầu dậy từ thau cơm, chẳng buồn để ý tới cơm nước dính đầy mặt. Ngươi thành công rồi, ba người đồng thanh hỏi. Bốn người bọn họ cũng tham gia loại trừ năng lượng, giờ đã đi theo con đường thân thể không năng lượng. Thân thể không năng lượng, phần nhiều là dùng năng lượng kích thích thân thể của đường thiên, chính là dùng năng lượng kích thích thể chất không năng lượng, tăng cường hiệu ứng bài xích năng lượng của thể chất không năng lượng. Bốn người thường cùng nhau thảo luận, kết quả có một ngày, Tư Mã Hương Sơn nhiều chủ ý kỳ quái nhất, đột nhiên đưa ra một suy đoán to gan lớn mật. Thể chất không năng lượng bản thân đã có năng lực đặc biệt. Ý tưởng của Tư Mã Hương Sơn rất bình thường, hầu như tất cả các huyết mạch đều có năng lực đặc biệt, mà thể chất không năng lượng tuy có hiệu ứng bài xích năng lượng, cường hóa thân thể, thế nhưng so với huyết mạch, những khả năng này lại không coi là năng lực đặc biệt. Ý tưởng của Tư Mã Hương Sơn lại khác, hắn cảm thấy bản chất của thể chất không năng lượng và các huyết mạch khác không giống nhau, nó chắc chắn là một loại năng lực đặc biệt nào đó, chỉ có điều là chưa được khám phá, cũng như huyết mạch có thức tỉnh, rất có thể thể chất không năng lượng cũng cần phải phương thức đặc biệt để thức tỉnh. Ý tưởng của Tư Mã Hương Sơn khiến cho mọi người đều hưng phấn. Ý nghĩ của đường thiên giờ là phương hướng nghiên cứu của chủ yếu của thánh bộ. Con đường kia dẫu sao cũng có rất nhiều thánh giả đang nghiên cứu. Mọi người tập trung nghiên cứu chuyện này một chút cũng không có tổn thất gì. Những ngày vừa qua bốn người đều suy nghĩ theo hướng này. Mỗi ngày khi ăn cơm đều là thời gian thảo luận cố định của bốn người. Tiến triển rất ít, nhưng mọi người đều không nhụt chí, bọn họ biết đây chỉ là một ý tưởng của mình mà thôi. Thật ra trong thâm tâm, mọi người đều coi trọng Hàn Băng Ngưng, khí chất bốn người bất đồng, Amori dũng dạ, hung hãn đứng đầu, Tư Mã Hương Sơn nhiều mưu ma chức quỷ, Lương Thu chững chạc, còn Hàn Băng Ngưng là lòng tĩnh lặng nhất, là người dễ có phát hiện nhất. Nhưng nghe nói tới Hàn Băng Ngưng thật sự có phát hiện, vẫn khiến cho bọn họ kích động không thôi. Là một loại năng lực rất kỳ quái, các ngươi xem. Hàn Băng Ngưng lấy đũa làm kiếm, sắc mặt nghiêm túc, một ngọn lửa màu xám lặng lẽ lan dọc chiếc đũa. Mọi người trợn mắt ngoác mồm. Cảnh sắc vĩnh viễn bất biến, hoang vu tịch liêu, âm thanh sát phạt cổ đại như không thể di dời, chỉ bi thương vang vọng trong gió. Một nhánh đội ngũ chậm rãi tiến bước. Ngoại trừ thiếu nữ đi đầu mặc một bộ quân trang màu xanh thẫm cực kỳ bắt mắt, những người khác đều là một màu xám xịt. Chiến đấu liên tục khiến cho mọi người đều hơi uể oải, đội ngũ lặng lẽ tiến bước. Cuối cùng đoàn người dừng lại trên một dòng sông lớn màu đỏ sậm, sông lớn cuồn cuộn, sóng máu lanh tanh, mặt sông rộng rãi khiến cho người ta có cảm giác chìm trong biển máu. Nếu nói chiến trường cổ là một thế giới màu xám, như vậy lấy biển xám, biển máu làm biên giới, một bên khác lại là thế giới màu đen, mặt đất màu đen, không nhìn thấy phần cuối, cực kỳ âm u khủng bố. Qua con sông này, đi qua vùng đất hoang phẫn tần là tới rồi. Tiểu nhị khoát lên trên trán nhìn về phía xa. Đúng vậy, đến thánh vực đổi trang phục của tiểu nhiên nhà chúng ta thành tiên nữ. Giọng kệt nhã qua Tín lại vang lên. Tiểu nhiên liếc mắt nhìn A Tín. Sau chuyện lần trước, A Tín gần như biến thành người khác. Tuy hắn vẫn cợt nhã như trước, thế nhưng Tiểu Nhiên lại nhạy cảm cảm nhận được sự bất đồng. Là con mắt, đôi mắt của A Tín không phủ kín sương mù như trước, mà là rực sáng như ánh sao, lại vừa như ngọn lửa đang chậm rãi bừng cháy. Ngươi có tiền không? Tiểu Nhiên đưa mắt nhìn sang. A Tín sửng sốt, lúc này nên là một chân bay tới chứ, hay là dùng thanh đại kiếm to như ván cửa đánh bay mình đi? Cô ả này đổi tính rồi à? Ha ha ha ha ha ha, sư tử cái đổi tính hóa cừu, không ngờ mình lại nghĩ vậy, chắc chắn là đầu bị kẹp cửa rồi, hay là do mấy trận chiến trước quá mức cực khổ. Ầm, đại kiếm ván cửa đập lại, A Tín bay thẳng ra ngoài, lúc này mới thở phào một hơi, thế này mới là bình thường. Dọc đường cùng đi, hầu như ngày nào cũng đều có chiến đấu, đại quân hồn tướng mà bọn họ thu nạp cũng không ngừng co lại, quy mô hiện tại chỉ bằng 1/4 lúc trước, có thể thấy dọc đường khốc liệt ra sao. Có điều cũng may, tuy rằng chỉ còn lại 1/4, thế nhưng thực lực những hồn tướng này lại có tiến bộ rất lớn. Chiến lợi phẩm chính là chất dinh dưỡng tốt nhất cho bọn họ. Thiên Huệ ngưng mắt nhìn bên kia dòng sông, đôi mắt mỹ lệ tỏa ánh sáng chói lọi như ánh mặt trời, khiến người ta khó lòng nhìn thẳng. Trên vùng đất hoang phần tảnh kia, chiến tranh chỉ sẽ tàn khốc hơn, thế nhưng nàng không hề sợ sệt, sắc mặt nghiêm nghị. Qua sông, A Tín và Tiểu Nhiên cùng thu lại vẻ đùa bỡn, trong lòng thầm rùng mình cùng đáp lời, rõ. Thánh điện, gần đây hành động của chòm đại hùng rất kỳ lạ, bọn chúng đang củng cố thành tam hồn, chúng ta phải chú ý hành động của chúng, một trưởng lão đầu trọc trầm giọng nói. Kỳ lạ lắm sao? Một trưởng lão khác phản bác, thành tam hồn vốn là trụ sở của chúng, tuy giờ chòm thiên lô cũng trong tay chúng, thế nhưng thành tam hồn lại là tại hồn khu, đi lại với chòm thiên bình cũng càng thuận tiện, bọn chúng có quan hệ hợp tác mà. Vậy vì sao chúng lại chọn chiếm lĩnh sao Vũ An? Trưởng lão đầu trọc chất vấn, nơi đó có cái gì đám chiếm lĩnh, còn tuyên bố quyền sở hữu, bọn chúng thậm chí không tiếc phái binh đoàn đi, trong những hành động này chắc chắn có chuyện. Lần này, ngay đại trưởng lão chủ trì hội nghị cũng không nhịn nổi ngắt lời hắn. Có thể hắn nhớ tình xưa, có thể hắn muốn chiếu cố mộ của mẹ mình, có thể hắn muốn chiếu cố hiệu trưởng trước đây của mình, có thể phái binh đoàn tới khiến Đường Thiên cảm thấy càng vẻ vang. Được rồi, có rất nhiều khả năng, nhưng chuyện này có gì lạ, áo gấm hồi hương mà thôi. Các trưởng lão dồn dập gật đầu, đem cố hương nhét vào chòm đại hùng, cái này có gì là lạ, hùng vương có làm chuyện gì kỳ quái hơn nữa cũng không coi cái gì là lạ. Trưởng lão đầu trọc đỏ mặt tía tai, tới mang tay, hắn còn muốn dùng lời lẽ biện luận. Đại trưởng lão giơ tay ngăn cản, có thể ngươi đúng, thế nhưng chúng ta không đủ sức đi đối phó với hai chòm sao hoàng đạo, thậm chí là ba, lúc này đi trêu chọc con gấu kia không có lý giá. Ta tin ngươi cũng đồng ý với câu này. Đại trưởng lão đầu trọc tức giận ngồi xuống, không nói một lời. Không sai, cho dù Đường Thiên có gì lạ, tại sao Vũ An thì đã sao, chẳng lẽ lúc này lại đi tuyên chiến với chòm đại hùng? Đại trưởng lão hài lòng nói, giờ chúng ta đi thảo luận vấn đề chòm sư tử một chút. Ta cho rằng chúng ta không thể tùy ý để chiến cuộc tiếp diễn như vậy. Ta đề nghị tuyên bố lệnh tổng động viên toàn diện. Lệnh tổng động viên toàn diện. Toàn trường xôn xao, tiếng ghế đổ ầm ầm, vài trưởng lão đứng phắt dậy, phần nhiều trưởng lão sắc mặt ngây ngốc. Lệnh tổng động viên toàn diện, trong lịch sử thánh điện, số lần lệnh này xuất hiện đếm chỉ trên đầu ngón tay, lần xuất hiện trước phải truy được tới 20 năm trong quá khứ. Đại trưởng lão lại như không nhìn thấy cả hội trường rối loạn, hắn tiếp tục nói, trận chiến tranh này đã kéo dài quá lâu, chúng ta không nên giữ lại nữa. Đừng quên mục đích tồn tại của thánh điện chúng ta, thời gian càng lúc càng gần, thù hận giữa chúng ta và chòm hoàng đạo là không thể hóa giải. Bọn họ không động thủ chẳng qua chỉ vì 20 năm trước chúng ta đánh bại bọn họ vẫn còn đang sợ hãi chúng ta, vẫn còn ảo tưởng về chúng ta. Nếu chúng ta tùy ý để chiến cuộc tiếp tục giằng co, tới lúc đó các chòm sao càng lúc càng bớt kiên kỵ, đến lúc đó chúng ta sẽ như sài lang, điên cuồng gặm chúng ta tới chẳng còn xương. Kế hoạch chinh phục thiên lộ sẽ hoàn toàn phá sản. Vào lúc này, thương vong không còn bất cứ ý nghĩa gì. Chúng ta chỉ cần thắng lợi. Chỉ có thắng lợi trận này, chúng ta mới có thể chờ đến lúc đại quân tới trợ giúp. Mà trước khi đại quân đến, chúng ta chỉ có thể chiến đấu một mình. Các vị, chúng ta đã định trước sẽ là công địch của toàn bộ thiên lộ. Thiên lộ cùng thánh vực chỉ có thể có một người thắng. Ánh mắt đại trưởng lão chậm rãi đảo qua toàn trường. Ánh mắt sắc bén không người dám nhìn thẳng. Tiếng rối loạn biến mất, toàn trường tĩnh mịch, chiến trường hỗn loạn. Người lùn xanh nhà nua trong sự yểm hộ của nhiều hộ vệ đang hốt hoảng lui lại. Người lùn xanh cầm mâu đen vừa bị giết cũng khiến chúng cảm giác được nguy hiểm. Đáng tiếc, chúng lại gặp phải tiểu nhị. Tiểu nhị biết thánh di. Khi thân hình các hộ vệ đan xen, con ngươi tiểu nhị đột nhiên co rụt lại, trống rỗng. Thân hình y biến mất, Tiếp đó lại xuất hiện quỷ mị bên cạnh người lùn xanh già nua. Nơi đó có một không gian rất nhỏ, vừa khéo chứa được tiểu nhị. Không ai chú ý tới chỗ trống đó. Trong lúc những người lùn xanh còn chưa kịp khôi phục lại tinh thần, thanh kiếm của tiểu nhị đã gác lên cổ người lùn xanh già nua. Một tay khác nắm lấy cổ nó, đồng thời biến mất. Thuấn di. Một khắc sau, tiểu nhị nhấc theo người lùn xanh già nua xuất hiện trên bầu trời. Bên dưới cực kỳ hỗn loạn, đám người lùn xanh xung quanh đều là kinh hãi biến sắc. Tới khi một kẻ thấy tiểu nhị cùng thủ lĩnh trên tay y, tiếng khóc một tiếng, nằm lăn ra mặt đất. Càng lúc càng có nhiều người chú ý tới tiểu nhị cùng lão già trên bầu trời, tiếng kêu rên không dứt, dồn dập nằm lăn trên mặt đất. Cả chiến trường khổng lồ vang vọng tiếng kêu rên, sau đó là tĩnh mịch. Đường Thiên giết chóc hứng khởi đột nhiên phát hiện, người lùn xanh xung quanh đều không hề chống cự, bất giác ngừng lại, ngẩng đầu nhìn lên, thấy tiểu nhị nắm thủ lĩnh của đối phương trên bầu trời, sửng sốt một chút rồi lộ ra vẻ vui mừng. Nhầm nhầm, mầm mầm bò dậy từ một hố sâu hoắm, mặt mày xám xịt, gương mặt nung núc thịt phẫn nộ, nó xoa bụng nhỏ, khi thấy tiểu nhị đắc thủ trên bầu trời lại quên cả đau đớn, y y a a quơ nắm tay. Thôn trang xa xa cũng vang lên tiếng hoan hô rung trời. Thạch Dũng quan chiến gần như không thể tin nổi vào mắt mình. Bọn họ thắng lợi.